Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 228. Hai mắt anh sáng ngời, có mấy phần đau lòng cùng kinh ngạc, nhìn về phía người trước mặt, kìm lòng không được kêu lên một tiếng, Tiểu Nhu. Cả người Tiểu Nhu lạnh toát, đang nằm trên ván gỗ, ngủ có chút bất ổn, nghe thấy có người gọi mình. Cô nhất thời khẩn trương mở to mắt, vội vàng ngồi dậy, dùng tay kéo chiếc váy trắng che đôi chân, ngẩng đầu, mặt mang theo một vài phần mệt mỏi cùng kinh ngạc nhìn Lãnh Mặc Hàn. Dĩ nhiên, trong thời khắc này, xuất hiện ở giá thượng, cô không khỏi thất thần gọi, Lãnh Phó Tổng. Lãnh Mặc Hàn nhìn thật sâu về phía Tiểu Nhu, bóng dáng ôn hòa mà cô đơn kia có vẻ đang có chút lạnh, dần lui vào trong bóng đêm. Cô bé làm cho người khác thấy đau lòng, lồng ngực của anh siết chặt lại, lúc này mới đi tới, có vài phần áy náy. Nhưng khi tới chỗ, cô lại nắm tay rồi cao giọng hỏi. Đã trễ như vậy, trời lạnh như thế này, một mình em ở đây làm gì? Em là... Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Trong bóng đêm, bộ dáng đau lòng, cô cũng không biết nên nói gì, chỉ trầm mặc cúi đầu như một đứa trẻ làm sai. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn hiện lên vài phần đau lòng cùng áy náy, lại thật sâu nhìn về phía người con gái trước mặt, vốn muốn cao giọng hỏi cô vài câu, cuối cùng lại thật sự đau lòng nuốt vào. Chương 1169: Đâm lao phải theo lao. Giản Nho cao cao đứng vững ở dưới trời sao, hình tình cảnh này đúng như mùa hạ, dường như tiếng ve mùa thu chưa kết thúc. Doanh hỏa trùng chính bay múa đầy trời, xa xa Nho Viên mấy công nhân như ẩn như hiện giữa đám cây mây, vẫn như cũ tinh thần hăng say, mỗi người cầm lên một túi nhỏ trong suốt quấn lấy dây nho no đủ mập mạp, không để cho mưa gió tối nay có thể đột kích mà đến, đem thục thấu nho đánh rơi xuống. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của bọn họ có chút không chân thực truyền đến. Tiểu Nhu cùng Lãnh Mặc Hàn cùng nhau yên tĩnh ngồi ở giá đình, nhìn về phía Nho Viên xa xa vắng vẻ, thu hết vào đáy mắt, trầm lặng không lên tiếng. Một trận gió thổi tới mang theo một điểm cuối thu lạnh lẽo. Lãnh Mặc Hàn thân thể to lớn như vậy, cảm thấy một trận lãnh ý, không nói, quần áo trên người đơn bạc, hai tròng mắt anh hơi hiển nhiên mấy phần đau lòng, quay mặt nhìn cô gái trước mặt, thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi, có lạnh không? Tiểu Nhu trên mặt bộc lộ biểu tình xấu hổ cùng áy náy, cắn môi dưới lắc lắc đầu. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô khẽ cúi đầu, bộ dáng tiểu tụy thất hồn lạc phách, giống như cô bị người ta cự tuyệt. Trên mặt của anh hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, hai tay chống sàn tàu băng lãnh, thân thể to lớn hơi hoạt động, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô gái trước mặt, lúc này mới ngẩng đầu im lặng nhìn về phía Nho Viên sâu thẳm. Tiểu Nhu trong lòng xúc động, cảm giác được điểm ấm áp, cô kìm lòng không được hơi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt nóng cháy lóe ra, ngưng mặt nhìn về phía cảnh trí phía trước, cuối cùng mở miệng yếu ớt hỏi, tới nơi này đã bao lâu rồi? Tiểu Nhu nghe lời này chậm rãi cúi đầu, không dám lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn cảm giác được người bên cạnh không có thanh âm, quay mặt sang nhìn cô gái. Tiểu Nhu khẽ cắn môi dưới, biết có ánh mắt đang nhìn mình, cô do dự một hồi mới từng chữ kéo dài mềm mại cúi đầu nói, từ buổi trưa đến bây giờ. Lãnh Mặc Hàn hí sâu mắt nhìn về cô. Tiểu Nhu đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, lại cúi đầu, có mấy phần khẩn trương cùng hít thở không thông, vội vội vàng vàng giải thích nói, anh không nên hiểu lầm, hàng năm thời gian Nho Viên thu hoạch, cha đều gọi em và chị gái qua đây gác đêm, phòng ngừa dã thú và người thích trộm. Hai năm trước chị gái lập gia đình, liền giờ do em canh gác. Bộ dáng này của em mà đòi canh dã thú á? Lãnh Mặc Hàn có chút hoài nghi nhìn cô, mặt của Tiểu Nhu có chút đỏ. Lãnh Mặc Hàn nhìn bộ dáng này, đảo mắt không nhịn được, mặt hiện lên một điểm tươi cười, trầm thở hổn hển một hơi, hướng Nho Viên phía trước là giữa là hồ sen tàn, ảnh ngược hơi dập dần ánh nước, mới bất đắc dĩ nói, kỳ thực cự tuyệt người khác không phải là chuyện gì quan trọng, nhưng em cũng có dũng khí cự tuyệt như vậy, vậy sẽ không muốn trốn ở chỗ này, không dám về nhà làm người ta lo lắng, đúng không? Tiểu Nhu tâm hơi động, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cũng quay đầu nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng tiểu tụy khổ sở. Anh đau lòng cười cười, vươn tay để ép đầu cô, giống như hảo bằng hữu, mới yếu ớt nói: "Sau này phải dũng cảm một chút, đừng sợ cự tuyệt người khác, lại càng không muốn ngốc nghếch mà đối diện người khác cười chế nhạo, nghịch đến thừa nhận. Dù sao sinh mệnh hay là muốn chính mình một mình gánh chịu cùng đối mặt." Hai tròng mắt Tiểu Nhu di động ánh lệ. Lãnh Mặc Hàn nhìn thật sâu về cô gái trước mặt, lại đau lòng nói: "Không muốn nghĩ nhiều, chúng ta không phải là bạn tốt sao?" Tiểu Nhu hai tròng mắt di động, ánh sáng yếu ớt, nghe lời này thật. Lòng của cô như ẩn hiện một điểm đau xót, giống như thiên ngôn vạn ngữ, nơi cổ họng nói không lên lời, chỉ yên lặng cúi đầu. Tiểu Nhu lập tức hai tròng mắt mở to, nhìn về phía người đàn ông. "Anh vẫn muốn, kiếp này rất ngắn, nếu duyên phận có thể gặp được người con gái làm cho mình động tâm, liền không muốn nghĩ quá nhiều, cho dù là sai, cũng muốn một đời đâm lao phải theo lao." Lãnh Mặc Hàn lại mang theo một điểm cười khổ, nói tiếp: "Nhưng anh sai rồi, cảm tình không có cái nào gọi là đâm lao theo lao cả, nếu có một điểm không tiếp thu thật, liền toàn bộ đều thua. Anh luôn luôn đối mặt với chuyện tâm tư thục lự, thế nhưng ở thời gian đối mặt với em, không phải lý giải thấu triệt, sẽ theo ý mà quyết định. Như vậy lỗ mãng cầu hôn em, đúng là anh sai. Anh là một người thông minh như vậy, đến bây giờ cũng không có cách nào hiểu em vì sao cự tuyệt anh. Đây là anh thất bại." "Kìa, không phải như thế." Tiểu Nhu nghe lời này, thiên ngôn vạn ngữ sẽ phải thốt ra. Lãnh Mặc Hàn quay sang nhìn cô. Tiểu Nhu ẩn nhẫn mấy phần, vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng. "Vậy em vì sao cự tuyệt anh?" Tiểu Nhu im lặng. "Không thể nói với anh sao?" Tiểu Nhu vẫn im lặng suy nghĩ, yếu ớt cúi đầu. "Lãnh Phó Tổng, anh là một người tốt, tương lai nhất định sẽ gặp được cô gái thích hợp với anh, các người nhất định sẽ hạnh phúc." Trái tim như bị người ta đánh mạnh một quyền, Lãnh Mặc Hàn cơ hồ khẳng định cô bé này chưa từng yêu mình. Hai tròng mắt anh lóe lên đau lòng. Tiểu Nhu lại cúi đầu, nặng nề thở phì phò, nói cũng không dám nói nữa. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn cô bé, cứ việc nội tâm ngàn vạn tình tự sung dũng, nhưng vẫn chầm chầm thở. Em cự tuyệt anh sẽ không phải bởi vì con lợn màu hồng phấn đấy chứ?" Tiểu Nhu tức khắc trừng lớn hai mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn. "Em tối hôm qua không phải đã nói rồi sao, sau này muốn thân cận cùng chư màu hồng phấn kia còn gì?" Lãnh Mặc Hàn liền nói một điểm tiêu ý nhìn cô. Tiểu Nhu lúc này mới thu hồi khuôn mặt tiểu tụy, ngốc nghếch bất đắc dĩ nhìn người đàn ông. Anh nhìn biểu tình cô như vậy, lại cười thật sâu, một lần nữa nhìn vào nho viên sâu thẳm. "Có muốn nếm một quả nho không?" Tiểu Nhu liếc nhìn chùm nho, hơi lắc đầu. "Em hôm nay trừ lắc đầu, có thể hay không có một chút động tác khác?" Tiểu Nhu biểu tình có chút cổ quái, kìm lòng không được, tươi cười. Liếc về phía người đàn ông, cộc lốc ngây ngốc lắc đầu cười nói: "Bọn trẻ trong thôn bọn em cũng không nhặt nho trên đất để ăn." "Tại sao lại như vậy?" "Bởi vì nho của bọn em đều bón phân hữu cơ thiên nhiên, ví dụ như là phân heo này." Lãnh Mặc Hàn sắc mặt hơi giật mình, tay cầm quả nho chuẩn bị bỏ vào miệng, mang theo một biểu tình cổ quái, quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Nhu khó có được cúi đầu ngọt ngào cười. Anh có chút trách cứ nhìn người này: "Em, hoặc là không nói, hoặc là nói sớm một chút. Đúng giờ như vậy là có ý gì?" Tiểu Nhu tức khắc mím môi cố nhịn cười. "Nếu như anh muốn ăn, em hái cho anh, hái một ít quả nho to và ngọt, sau đó ra sông rửa sạch sẽ cho anh ăn. Anh cứ từ từ ăn. Bác Phúc nói nho của nhà em còn có tác dụng tỉnh rượu. Anh nhai nho một hồi như vậy, nhai nát nhốt xuống, đối với thân thể rất tốt. Anh chờ em một chút." Tiểu Nhu nói hết lời, lại khôi phục bộ dáng hoạt bát khả ái, muốn ngồi dậy, xuống lầu hái nho cho anh. Một bàn tay nhẹ nắm tay cô hơi giật mình nhìn người bên cạnh. Lãnh Mặc Hàn cũng thật sâu, nhìn kỹ cô gái, hai mặt bộc lộ một điểm nhàn nhạt tươi cười nói: "Không cần đâu." Tiểu Nhu im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn tay cầm lấy cánh tay mảnh khảnh, lạnh như băng của cô bé. Nhìn bộ dáng ngọt ngào như vậy, anh có mấy phần thất lạc thật sâu nói. Anh khi nghĩ đến em liều mạng, ngay cả một điểm ấm áp cũng không cách nào trực tiếp cho em. Cho em một buổi tối ở chỗ này, anh xin lỗi. Em là một cô gái tốt, nhìn ngây thơ đơn giản, cái gì cũng không có, lại cái gì cũng có. Một thân thể khỏe mạnh mà nội tâm ôn nhu, càng có một gia đình ấm áp. Anh xem tựa như thứ gì cũng có. Xác định anh không xứng có được em, nhưng anh rất quý trọng tình bằng hữu của chúng ta. Em trở về đi, ở đây để anh canh gác. Dù sao sáng sớm mai bọn anh phải đi rồi, tài cán vì em làm cũng không nhiều. Tiểu Nhu nhìn thật sâu về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn lại có vẻ đau lòng nói tiếp. Tương lai hy vọng có thể có cơ hội. Nghe thì lý do em đã từng cự tuyệt anh. Đôi tròng mắt của Tiểu Nhu không khỏi tràn đầy lệ, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Đi về đi. Anh nhìn cô mỉm cười gật đầu. Tiểu Nhu tròng mắt ôn nhu lóe lên, im lặng nhìn anh nói. Lãnh Phó Tổng, cảm ơn sự quan tâm của anh. Em không sao. Ngày trước em và chị gái mỗi mùa hè đều bò lên trên đây, nằm trên chiếu do mẹ trải, vừa nói vừa cười vừa đếm sao. Một viên lưỡng khỏa nhưng đẹp, khi đó rất vui. Thế nhưng chị gái kết hôn sẽ phải mỗi ngày cùng anh rể, em liền tự mình nằm ở đây đếm sao. Mặc dù có điểm lạc lõng, giống như mất đi chị gái yêu mến nhất, nhưng em hài lòng, bởi vì chị đã tìm được người yêu, người thích hợp. Bọn họ cũng rất hạnh phúc. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn cô. Ngày mai anh phải đi rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi, em ở đây canh, không cần lo lắng. Cô bé nói hết lời, giống như trốn tránh, lui thân trở lại giá gỗ trong bóng mờ, cúi người xuống núp ở trên sàn nhà băng lãnh, đưa lưng về phía anh, dường như muốn ngủ thật say. Tiểu Nhu, anh nhìn cô, nhìn thân thể cô giữa nơi âm u như vậy. Tiểu Nhu đưa lưng về phía Lãnh Mặc Hàn, lúc này mặt mới hiện ra mấy phần đau lòng cùng bất xá, nhịn không cho nước mắt chảy xuống, ngón tay dừng trên miệng, nói cũng không dám nhiều lời. Anh nhìn thật sâu về phía cô, Tiểu Nhu sâu hơn, hút hút đỏ bừng mũi, vẫn như cũ kiên quyết nhắm hai tròng mắt, không nói gì. Cô nằm nghiêng trên sàn nhà, ánh mắt sáng ngời, cảm giác được người đàn ông này, lòng cô khẽ động, vẫn cắn răng, không để nước mắt rơi xuống. Anh yên tĩnh, nằm ở bên cạnh cô. Khi lưng anh vừa dán trên sàn nhà băng lãnh, ngẩng mặt lên, quả nhiên thấy sao lốm đốm đầy trời, cuối cùng hiện một điểm đau lòng mà mỉm cười. Không hiểu từ đâu, một tiếng nhạc rất u oán, nữ nhân hoa lại ai ai oán oán truyền đến. Hai thân ảnh tịch mịch cứ như vậy giữa bầu trời đêm ngưng lạnh cùng một chỗ, nhưng tâm lại không thể tương dung. Cho đến khi ánh sao lấp lánh vô số, dường như muốn thở dài từng chút biến mất trong đêm. Rốt cuộc, cuối cùng, một ngôi sao mai càng ngày càng sáng, nhưng lại vụt tắt, ánh dương chiết xạ, xanh thẳm bầu trời, lại là một ngày mới. Một đoạn ánh sáng giống như đứa nhỏ bướng bỉnh đưa lên tầng gà giá gỗ cao. Lãnh Mặc Hàn ngầm nằm ở trên giá gỗ, mặt hơi nhăn, không mở mắt, cảm giác được ánh sáng trên mặt. Anh tức khắc tay dừng ở trên trán, che đi điểm sáng, nặng nề thở hổn hển mấy phần, nghĩ muốn tiếp tục ở giữa không khí thoải mái, nặng nề ngủ. Nhưng lại không hiểu cảm giác, có chút không ổn. Anh tức khắc mở mắt, hạ cánh tay, khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời sáng sớm xanh thẳm, dường như bị nước mưa tẩy trừ, thập phần trong veo. Anh ngủ trên giá gỗ cả một buổi tối ư? Anh thoáng ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh. Tiểu Nhu người đã không biết đi đâu, lại nhìn thấy một cái chăn dày ấm áp theo lồng ngực rơi xuống. Anh cúi đầu, chợt nhìn thấy một phong thư rất quen thuộc. Anh tức khắc vô ý nhìn lại, một phong thư màu tím. Tức khắc cầm lá thư, kích động nhìn về nét chữ xinh đẹp của Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn tiên sinh thân mến. Anh trên mặt hơi giật mình. Mặc Hàn! Từ xa xa truyền đến tiếng kêu của Tô Lạc Hoành. Anh dường như cả người kinh hồn, chưa định, thoáng cái sợ đến đứng bật dậy, nhìn Tô Lạc Hoành đang thở dốc theo đầu nho viên đi tới, kích động nhìn anh nói, Tiểu Nhu đi rồi. Chương 1170. Người theo đuổi ước mơ. Cái gì? Lãnh Mặc Hàn một trận khiếp sợ kêu lên, tức khắc cầm phong thư phi như bay xuống cầu thang, đi nhanh hướng Tô Lạc Hoành vẫn đang như lạc trong sương mù, khẩn trương nhìn anh kích động nói: "Cậu nói cái gì? Cậu nói người nào đi?" Tô Lạc Hoành vừa thở dốc vừa đưa tay ấn giữa bụng đau đớn, nốt một cái nơi cổ họng khô cạn, nhìn Lãnh Mặc Hàn chạy đến mức sắc mặt tái nhợt nói: Tiểu Nhu đi rồi, vừa mới đi. Nghe Chu tiên sinh nói, tối hôm qua đã cùng cha thương lượng để cha đưa tiền cô ấy ra nước ngoài học tập, thì ra cô ấy đã quyết định từ sớm rồi. Tôi dự đoán cô ấy không thể lựa chọn cậu, có thể là vì nguyên nhân này. Lãnh Mặc Hàn trái tim như bị người ta nện một búa, cảm giác sôi trào kia sắp sửa đem mình thiêu cháy. Hai tròng mắt anh nặng trĩu, không biết nên đuổi theo hay nên đọc thư. Tay anh siết chặt bức thư với nét chữ ôn nhu, do dự một hồi vẫn quyết định muốn cất bước đuổi theo cô gái. Thế nhưng anh vừa mới vội vàng chạy về phía trước. "Lãnh Phó Tổng!" Một âm thanh ôn nhu mềm mại gọi anh lại. Lãnh Mặc Hàn thần sắc quái dị cùng kích động xoay người nhìn về phía người trước mặt. Chu Tiểu Tình kéo thân thể khó chịu của mình đang trong thời gian ở cữ, vẫn mặc váy dài màu lam dành cho phụ nữ có thai, bên ngoài khoác áo lông màu trắng, nhìn Lãnh Mặc Hàn thấy anh dáng vẻ lo lắng, cô lại thu lại vẻ mặt, nhìn về phía anh yên tĩnh nói: "Anh trước hết không nên gấp gáp đi tìm Tiểu Nhu, tôi nghĩ trước hết nên dẫn anh đến một nơi, đây là Tiểu Nhu nhờ tôi, khi nó đi để tôi dẫn anh đến đó." Lãnh Mặc Hàn trong mắt chợt lóe thật khẩn trương nhìn về phía cô. Chu Tiểu Tình đầu tiên là sắc mặt yên lặng liếc nhìn Tô Lạc Hoành, lúc này mới chậm rãi xoay người đi về phía trước: "Mời một mình anh đi theo tôi." Lãnh Mặc Hàn vẫn có phần do dự nhìn cô: "Đi thôi." Chu Tiểu Tình vừa đi vừa nói. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Chu Tiểu Tình như vậy, mặc dù trong lòng lo lắng vạn phần nhưng vẫn nhìn về phía Tô Lạc Hoành hơi gật đầu, mới xoay người đi theo Chu Tiểu Tình về phía trước. Sáng sớm, dãy núi xanh lên xuống nhấp nhô, từng cơn gió cuối thu thổi tới, vẫn thổi không đi những cành lá xanh tươi trên núi. Chu Tiểu Tình lặng lặng dẫn theo Lãnh Mặc Hàn phía sau, trải qua một con đường mòn sâu thẳm nào đó, liền từ từ hướng về phía một dãy núi sâu đi đến. Lãnh Mặc Hàn tay cầm phong thư kia trong gió, mang theo vài phần nghi ngờ đuổi theo Chu Tiểu Tình. Cô từ từ dọc theo đường núi đi lên, nhưng khi anh khó khăn muốn chạy lên, lại phát hiện hai bên đường núi vốn thập phần khó đi, thậm chí phải trồng rất nhiều lá có gai, cành lá đều giống như vừa mới bị một lưỡi hái sắc bén cắt đi. Đây là một con đường vừa mới được khai phá. Chu Tiểu Tình vừa đi, vừa nghĩ đến lúc em gái rời khỏi, hai mắt cô không khỏi ươn ướt, bộc lộ mấy phần không nỡ, cùng đau lòng, vừa đi vừa nghẹn ngào nói: "Em gái, vì để cho anh lên núi dễ dàng hơn, lúc bắt đầu tiến hành nó vẫn đội gió lớn mưa to, dùng liềm mở cho anh một lối đi nho nhỏ, nói sợ anh lên núi có lá cây gai không cẩn thận đâm vào anh, nói thân thể anh vẫn chưa khỏe, không thể lại tiếp tục bị thương." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này trong lòng đau nhói, không nói lên lời nhìn bóng lưng Chu Tiểu Tình đang nặng nề bước đi, nhớ tới cô gái luôn mong nhớ trong lòng, mang theo nụ cười ngọt ngào mà thiện lương, anh không khỏi cúi đầu cất bước, vừa trái phải nhìn con đường nhỏ được rẽ ra. Lá kiếm kia xác thực rất sắc, anh không hiểu nhớ tới khuya ngày hôm trước lúc gặp cô, mặt cô bần bần và đôi tay nhỏ bé bị thương, nội tâm anh như bị người ta nện búa, không thể chờ được mở lá thư trong tay nhìn nét chữ xinh đẹp: "Lãnh Phó Tổng, khi anh đọc được lá thư này em có thể đã rời khỏi. Cảm ơn anh tối hôm qua đã bầu bạn cùng em, xin anh tha thứ cho em. Hôm qua em nghe thấy những lời biểu đạt tình cảm của anh với em trước mặt cha, em mặc dù rất cảm động nhưng vẫn không có cách nào đáp ứng anh. Em thật xin lỗi, em rất áy náy. Đó là một khoảnh khắc dũng cảm nhất trong đời em, lại dùng để cự tuyệt anh. Hôm qua em chạy ra trốn ở trong giàn nho cả ngày, nghĩ đến lý do tại sao không đáp ứng anh, bởi vì em cũng rất thích ở bên cạnh anh, cùng anh một chỗ rất vui vẻ. Nhưng đó có thực sự phải là tình yêu hay không, em không biết. Đó có phải thực sự là thích hay không, em cũng không biết. Đó có phải là động tâm hay không, em lại càng không biết. Em nghĩ một người không biết làm việc, không biết ứng xử, lại càng không hiểu tình cảm như em,

em hy vọng cuộc sống của anh không nên bị những ký ức trong quá khứ che phủ tương lai. Dù sao, anh chờ mong phượng tím là nở hoa từ năm này sang năm khác. Ngày đó trong mưa, anh nói với em về hoa phượng tím. Em vẫn luôn muốn mang anh tới nhà em, nhìn cho anh một ngạc nhiên vui mừng. Thế nên bắt đầu từ ngày anh nói với em về hoa phượng, em mỗi ngày về nhà đều phải lên núi xem có hoa nở hay chưa. Nhưng em vẫn chờ đến mức sốt ruột mà vẫn không có hoa. Rốt cuộc ngày anh tới, em cố ý hưng phấn chạy lên núi nhìn. Ở trong một đêm, toàn bộ đều nở hoa. Em thực sự vui đến muốn khóc. Cảm ơn ông trời đã có thể để cho tôi làm một việc như vậy cho người tôi yêu thích. Mảnh đất này là hồi môn của em, còn có cả vườn nho nữa. Em đem tất cả đều đưa cho anh. Sau này, xin anh hãy thường xuyên đưa em gái anh đến xem. Em hy vọng anh hạnh phúc, xin anh nhất định phải hạnh phúc. Em nguyện ý dùng những thứ sở hữu cả đời mình cầu khẩn, toàn bộ đến chúc phúc anh. Hẹn gặp lại. Lãnh Mặc Hàn kích động run rẩy cầm phong thư màu lam, dường như giữa nét chữ xinh đẹp kia có thể nhìn thấy một cô gái đáng yêu mà thiện lương. Lúc viết phong thư này, dáng vẻ không nỡ mà rơi lệ. Trái tim anh bỗng đau nhói, nước mắt run rẩy chảy xuống, ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía phượng tím mênh mông vô tận khắp núi đồi. Cánh hoa bay khắp nơi lại mờ ảo xếp thành một cô gái đáng yêu đẫm lệ tươi cười. Trong lòng anh tràn ngàn vạn yêu thương, không ngừng hô hoán tên cô gái. Chu Tiểu Tình cũng đứng một bên, vừa khóc vừa nhìn hướng Lãnh Mặc Hàn nghẹn ngào nói: "Em gái tôi biết hôm nay phải rời đi, cố ý đem con đường núi nhanh chóng này mở ra. Trước khi đi tay còn bị cắt đứt. Nếu như cậu nghĩ về một chút tình ý của nó, xin hãy sống thật hạnh phúc. Nó thực sự là một nha đầu ngốc, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ cho chính bản thân mình, luôn luôn nghĩ cho người nhà cùng bạn bè. Bị người ta khi dễ, bị người ta mắng, cho tới bây giờ cũng đều không có để ý. Tôi sao lại có một đứa em gái ngốc như vậy chứ?" Người chị gái nhớ tới em gái kìm lòng không được, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Lãnh Mặc Hàn nghe những lời cô nói, nước mắt lăn dài, vẫn chìm đắm trong ưu thương của bức thư mà Tiểu Nhu viết. Cho đến khi nghe tiếng khóc của Chu Tiểu Tình nhắc nhở, anh tức khắc khẩn trương nhìn Chu Tiểu Tình, sốt ruột hỏi: "Chị, Tiểu Nhu khi nào thì đi?" Chu Tiểu Tình vừa khóc vừa nói: "Tôi cùng anh gặp mặt, nó mới ra khỏi cửa không bao lâu, lúc này dự đoán là ngồi xe buýt đến cửa thôn rồi." Lãnh Mặc Hàn trong lòng đau đớn, lập tức cảm giác vết thương nơi lồng ngực đau như muốn nổ tung. Tay anh giữ chặt vết thương, cắn chặt răng, tức khắc xoay người, thật nhanh lao xuống núi. "Này, anh muốn đi đâu?" Chu Tiểu Tình đứng lên, khóc kêu lên: "Tôi muốn tìm cô ấy, tôi không cho phép cô ấy đi." Lãnh Mặc Hàn nói xong lại vội vàng lao xuống núi, tùy ý bị lá kiếm sắc nhọn ven con đường cắt vào tay, cùng thân thể từng đợt đau nhói. Anh vẫn dùng hết tốc lực, nhanh nhất thật nhanh chạy xuống vừa đau lòng nghĩ: "Tiểu Nhu, em chờ anh một chút, em hãy chờ anh một chút." Một trận gió thổi tới, đưa tới trùng trùng điệp điệp thật sâu những tưởng niệm. Xa xa, vùng đất cỏ lau vàng óng, một bóng người ôn nhu trắng tuyết từ từ di chuyển về bên này. Tiểu Nhu mặc váy ren dài tuyết trắng, đi ủng màu trắng, mái tóc dài màu đen xõa, đội thêm chiếc mũ dệt kim rộng trên đầu. Hiếm khi có được dáng vẻ trưởng thành và ngọt ngào như vậy, kéo vali màu hồng phấn, mặt bộc lộ vài phần ưu thương cùng ẩn nhẫn, vừa đi về phía trước, vừa nghĩ đến lúc mẹ tiễn mình ra đến cửa thôn, dáng vẻ thương tâm, lau nước mắt, cha thì ngồi trong phòng tránh mặt, cô kìm lòng không được cúi đầu rơi lệ. Lần này đi xa, đều chưa kịp nói với quản lý cùng Đường Khả Hinh, nói ra sợ sẽ không nỡ rời đi. Cô bé này khẽ mím môi, tùy ý đôi mắt to tròn lấp lánh đẫm nước, trận trận lăn dài, nhưng vẫn kiên cường hít hít chiếc mũi đỏ bừng, tiếp tục cất bước về con đường thôn quê nhỏ, lại trải qua từng đám cỏ lau còn cao hơn cả mình đi về phía trước. Rốt cuộc, đến bên một cây cầu, đi tới con đường quốc lộ bùn đất. Từ nơi này có thể ngồi xe buýt từ thôn vào thị trấn, nơi đó chỉ đơn giản đặt một sân ga và một chiếc ghế dựa màu vàng đã cũ kỹ. Tiểu Nhu liền như vậy kéo vali màu hồng phấn, đi tới chiếc ghế dựa, nhàn nhạt ngồi xuống, chờ đợi, 2 phút xe buýt đến. Vào thời khắc ly biệt này, suy nghĩ cô trống rỗng, cảm giác đáy lòng có cảm giác không ngừng sinh trưởng, đúng như tốc độ đâm chồi của mùa xuân chậm rãi sinh sôi. Cô lại vào giờ khắc này mang theo đau đớn cùng không nỡ, hai mắt đẫm lệ, kìm lòng không được nhớ tới lúc Lãnh Mặc Hàn lên núi nhìn Phượng Tím có thể bị lá kiếm đâm bị thương hay không, có hay không lưu ý ở trên hợp đồng mình đã viết lên hai quý nở hoa của Phượng Tím. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng hướng bên này phi như bay đến. Lãnh Mặc Hàn thở hổn hển, trải qua từng cánh đồng lúa, lại đi qua vài mảnh đất trồng củ cải, nhìn đám cỏ lau ở ngay phía trước, anh lại thật nhanh chạy về phía trước, tùy ý vết thương nơi lồng ngực tràn máu, mồ hôi lạnh tỏa ra, đáy lòng lại chỉ có một suy nghĩ. Tương lai nếu như có thể đuổi theo được cô gái này, nhất định phải nói thật nhiều những lời trong lòng với cô, càng làm cho cô hiểu được bản thân mình. Một chiếc xe buýt cũ kỹ cứ như vậy chậm rãi lăn trên con đường bùn đất mà lái tới. Tiểu Nhu quay đầu nhìn xe buýt kia, cô lập tức đón gió, đứng lên, kéo vali hồng phấn đi về phía xe buýt. Cô gái, đi chơi sao? Tài xế quen thuộc Tiểu Nhu, biết cô chính là thiên kim của Chu gia liền hỏi. Dạ vâng, đi học. Wow, học tập à? Đây là chuyện tốt. Tài xế nói xong liền cười nhấn ga, hơi thả phanh để cho xe thong thả chạy về phía trước. Lãnh Mặc Hàn thở dốc, chạy đến đám cỏ lau, đã phát hiện chiếc xe buýt Trương Hoa nói đang từ từ chạy về phía trước. Anh một trận đau lòng quát to một tiếng, Tiểu Nhu! Tiểu Nhu ngồi bên cửa sổ xe, dường như nghe có người gọi mình, cô kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp những bụi cỏ lau rất cao, cô liền cúi đầu khẽ cười cười. Xe buýt từ từ chạy về phía trước. Một bóng người màu đen cách con đường xe buýt chạy một con sông, chạy như bay về phía trước. Lãnh Mặc Hàn thở dốc bước qua từng con đường mòn, vừa chạy vừa nhìn bên cửa sổ xe buýt cũ, có một thân ảnh dịu dàng, trong mắt đẫm lệ kêu to. Tiểu Nhu, quay mặt nhìn anh, tương lai mặc kệ sai hay đúng, em cho anh một cơ hội. Tiểu Nhu ngồi trong xe, âm thầm nghe âm thanh của động cơ, khẽ cúi đầu xuống, mặt tiều tụy không hiểu, nhớ tới đêm qua lúc cùng Lãnh Mặc Hàn tựa vào nhau ngủ, tay anh lại vào lúc ngủ say nhẹ đặt lên thân người mình, mặt hơi đến gần tóc mình, chiếc mũi thẳng thở ra hơi nóng khiến cổ cô nhồn nhột, mặt cô bỗng đỏ bừng. Ông trời ạ, thế giới này mỗi người đều có một quyền được nhận tình yêu, ít nhất lúc các cô hồ đồ gặp được duyên phận khó có, lại cho một chút cơ hội, thử đi, nỗ lực đi. Vì sao? Vì có ai biết được ngày mai ra sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn xe buýt càng lúc càng xa, anh đau lòng điên cuồng kêu lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay về phía trước. Lúc anh thở dốc, trải qua trận trận đồng ruộng, anh rốt cuộc nhìn xe buýt kia, quả nhiên dừng ngay phía trước. Anh đang chuẩn bị đón một hành khách khác. Hai mắt anh chợt lóe chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nhìn về xe buýt đang từ từ đi, đau lòng kêu lên, Tiểu Nhu! Tiểu Nhu rốt cuộc cảm giác có người kêu tên mình, liền xoay người ra bên ngoài. Tài xế cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa nắm tay lái, lúc sắp sửa quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn phía trước có một thân ảnh màu đen tức khắc xuất hiện trước mặt xe. Ông sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, sống chết đạp phanh kêu to, trời ơi! Chiếc xe buýt cũ kỹ kéo theo trận trận bùn đất, két một tiếng, phanh gấp bên đường. Hành khách trên xe cũng thở gấp. Toàn bộ đều nghiêng người đổ dồn về phía trước. Tiểu Nhu cả người ngã nhào, khiến thân thể cô thiếu chút nữa nhào vào cửa sổ xe. Cứ nhiên, tài xế mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông bên ngoài xe thiếu chút nữa bị đụng. Lãnh Mặc Hàn hai mắt nhắm chặt, toàn thân đầy mồ hôi, đứng cách xe buýt chưa đến 3 cm, sắc mặt tái nhợt, nuốt nơi cổ họng khô cạn, dường như đang đợi vận mệnh bánh xe cán qua cơ thể mình, lại đang chờ từ đã lâu, trừ tiếng gió cùng bụi đất bắn lên, anh cái gì cũng không cảm giác được. Anh tức khắc mở hai tròng mắt, lập tức trừng mắt nhìn cô gái ở trước mặt, ở trong xe. Tiểu Nhu cũng trợn to mắt, há to mồm, tay chống cửa sổ, vẫn khiếp sợ, tim đập nhanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Lãnh Mặc Hàn rốt cuộc cảm giác được cô gái xác thực dừng trước mặt mình. Anh một trận cảm tạ trời đất, nuốt cái cổ họng khô cạn, liền nhanh chóng cất bước, cắn răng đi tới trước cửa xe buýt, vươn tay đập đập mạnh. Tài xế vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh, nghiêng mặt nhìn bên cửa xe vang lên tiếng đập không nhúc nhích. Lãnh Mặc Hàn vươn tay, lại cắn răng dùng sức đưa tay bang bang đập mạnh cửa xe, trong mắt ướt đẫm nước mắt kích động. Tài xế lúc này nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa mới vội vàng ấn nút mở cửa. Cửa xe mở ra, Lãnh Mặc Hàn bước nhanh lên xe, không cần nhìn, đi về phía Tiểu Nhu kích động. Nắm cổ tay cô gái vẫn còn đang quái dị cùng khiếp sợ kêu to: "Xuống xe!" Lãnh phó tổng. Tiểu Nhu vẫn bộc lộ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn: "Anh nói xuống xe." Anh không nói hai lời, lại kéo mạnh tay, kéo cái vẻ mặt ngây ngốc của Tiểu Nhu, đem cả người cô nâng lên, lảo đảo kéo xuống. Lúc đứng dưới con đường đầy bùn đất, anh trực tiếp mệt mỏi thở dốc, đem chiếc vali hồng phấn ném về phía trước, chỉ chăm chú nắm cổ tay cô gái kia, thật sâu nhìn cô, chậm rãi thở. Tiểu Nhu dường như còn chưa hồi hồn, mở to mắt liếc nhìn cái vali của mình bị ném sang một bên, lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh chậm rãi thở, trên trán mồ hôi trận trận chảy xuống, hai tròng mắt nóng cháy nhìn cô gái. Hôm nay mặc trang phục ngọt ngào như vậy, tức khắc có chút không nỡ, nhưng vừa thở dốc vừa nắm chặt cổ tay cô, do dự một hồi, rốt cuộc quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Nhu tức khắc sợ đến mức lui về phía sau một bước, lại mở to mắt, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt. Tài xế xe cũng quên cả lái xe, toàn bộ hành khách đều chen chen lấn lấn đến bên cửa sổ, nhìn hai người kia. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn cô gái, nắm chặt cổ tay cô, nặng nề thở hổn hển, dường như sợ một phút không cẩn thận, cô sẽ lại chạy mất. Anh nuốt nơi cổ họng khô cạn, từng chữ như người yêu, ôn nhu hỏi: "Em có phải muốn đi học hay không?" Tiểu Nhu thật sâu nhìn người đàn ông, nửa quỳ trước mặt mình. Đại não cô vẫn còn chưa định thần, nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu: "Được, em đi đi." Tiểu Nhu nghe lời này, càng trợn mắt, không hiểu, nhìn người đàn ông: "Anh chở em về, anh tôn trọng suy nghĩ của em, anh tôn trọng lựa chọn tương lai của em, cho nên anh ở đây, chở em về." Tiểu Nhu mở to mắt nhìn người này, trong lòng đau xót, nhớ tới một màn, anh vừa dùng thân mình chặn trước cửa xe, cô ấp úng không biết nên làm gì bây giờ. Lắp bắp: Anh đuổi theo xe Thành như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa còn bị xe đụng, chỉ vì nói với em những lời này." "Đúng vậy." Tiểu Nhu, cái cô gái ngốc nghếch này, vào thời khắc này lại ôn nhu cúi xuống, nhìn người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt mình, khuôn mặt đẫm mồ hôi mà kiên nghị, ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Hai mắt cô không hiểu, bỗng phiếm hồng, nội tâm cho đến linh hồn đều run rẩy. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi đứng lên, giống như bạn trai, vươn tay đau lòng, gẩy những sợi tóc hỗn độn trên trán cho cô, ngón trỏ lại trượt xuống khuôn mặt trái xoan, từng chữ nhắc nhở: "Lúc qua bên kia, cẩn thận một chút, anh sẽ tức khắc thông báo cho thư ký phía tổng công ty ở Paris đi đón em, sắp xếp chỗ ở cho em, mua cho em một chiếc xe, cho em đến trường dễ dàng một chút. Anh có thời gian, sẽ đến Paris, cùng em đi chơi một chút. Tiếng Pháp của em không tốt, anh sẽ đi, anh dạy cho em. Anh để thư ký chuẩn bị di động cho em, mặt trên có số của anh, có địa chỉ bưu kiện của anh, có địa chỉ nhà anh ở Paris, thậm chí địa chỉ công ty anh ở bên đó. Mỗi ngày đều phải cùng anh liên lạc một lần. Anh muốn biết hành trình của em, xác định em thực sự an toàn, cho đến khi em có thể một mình độc lập ở Pháp, học tập vui chơi mới thôi. Nhất định phải cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?" Tiểu Nhu nghe lời này, cô bị lăn qua lăn lại, từ sửng sốt này sang sửng sốt khác. Lãnh Mặc Hàn thật sâu nhìn cô gái, dáng vẻ ôn nhu động lòng người. Anh không kìm lòng được, vươn tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi xuống, nghiêng mặt trên môi cô nhẹ hôn, bình thản mà thưởng thức. Thân thể Tiểu Nhu cứng ngắc mở to mắt, cảm giác lúc này người đàn ông này hôn lên môi mình, trái tim cứ như vậy mà đập loạn. Lúc Lãnh Mặc Hàn hôn lên môi cô gái, bỗng nhớ tới lần đó ở bên trong buồng xe, hai người triền miên quấn quýt, mặc dù nơi cổ họng lúc này cực độ khát vọng cùng cô hôn cuồng nhiệt nhiệt, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn lúc này của cô, chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mới chậm rãi không nỡ mà buông ra. Hai tròng mắt anh tràn nước mắt, do dự một hồi để cho thiên ngôn vạn ngữ nuốt xuống nơi cổ họng, cúi xuống nhẹ hôn trán cô, hóa thành người yêu thân tình hô hoán. Tiểu Nhu, anh yêu em, anh chờ em về. Nếu như ngày đó em vẫn lựa chọn như hôm nay, anh vẫn tôn trọng em. Tiểu Nhu nhẹ mím môi, nước mắt chảy xuống. Đi đi, cố lên. Lãnh Mặc Hàn mặc dù không nỡ nhưng vẫn ôm chặt thân thể mềm mại của cô thật lâu, rốt cuộc mới thở dốc, cúi xuống trên chiếc nón trắng tuyết của cô nhẹ hôn, trong nháy mắt đem cả người cô ôm ngang lên, một lần nữa đặt lên xe buýt, cho cô ngồi tại vị trí cũ, nhìn về phía cô thật sâu cười, mới nhanh chóng xuống xe. Tiểu Nhu từ nãy đến giờ vẫn đẫm lệ thật sâu nhìn người đàn ông trước mắt, không thể nói lên lời. Lãnh Mặc Hàn mặc dù không có nỡ xa cô gái trước mặt, thật sâu nói, em, sau khi đến Paris, có thể hay không nhớ tới, ở Trung Quốc có một người bạn trai. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, tạm dừng một lúc lâu, mới hiện lên một điểm nghẹn ngào tươi cười. Em sẽ trở lại. Tiểu Nhu vươn tay hướng về phía Lãnh Mặc Hàn, vung mạnh tay, nghẹn ngào rơi lệ. Em sẽ trở lại mà, anh đợi em. Em mỗi ngày sẽ điện thoại cho anh, nhắn tin cho anh, nói anh biết mỗi ngày em xảy ra chuyện gì. Cảm ơn anh tác thành ước mơ của em yêu anh. Nghe tiếng này, Lãnh Mặc Hàn giật mình nhìn cô gái đang xa dần, thương tâm vẫy tay. Anh rốt cuộc đã đợi những lời này, kìm lòng không được, nghẹn ngào rơi lệ. Anh mỉm cười. Chương 1171, không dùng được. 10 giờ sáng, ánh nắng nóng bức chiếu xuống, cỏ lau giường như vàng hơn, lay động thập phần động tình. Lãnh Mặc Hàn hướng con đường Ngô Đồng khác quay lại Chu gia, nhưng vẫn đắm chìm trong cảm giác ly biệt với Tiểu Nhu. Khi anh một mình đứng giữa đường, nhìn về phía dãy núi xa thẳm tầng tầng lớp lớp phía trước, giống như hợp thành tưởng niệm thật sâu đối với cô. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa, đồng ruộng mênh mông vô bờ. Chỉ có thân ảnh màu đen kia từ từ đi xa. Đúng lúc này, xa xa giữa con đường Ngô Đồng gập ghềnh, truyền đến âm thanh mơ hồ của một đoàn xe đang cuồn cuộn hướng bên này đi tới. Lãnh Mặc Hàn luôn có tính cảnh giác cao, anh nghe tiếng vang này, khuôn mặt liền căng thẳng, dừng lại, từng bước lui về ven đường. Cho đến khi đứng sát ven đường thì mới vô ý thức đưa lưng về phía trước. Nhưng vẫn cảm nhận được phương hướng đoàn xe, cảm giác được đoàn xe kia cuồn cuộn sắp tới. Anh cúi đầu nghiêng mặt, chỉ thừa một điểm góc độ nhằm xem chừng tình huống xem ven đường. Không lâu sau, quả nhiên 10 cỗ xe con màu đen chạy tới, cuồn cuộn hướng quân này như quân đội lái tới. Dẫn đầu là một cỗ Rolls Royce màu đen, hiển nhiên tiểu thiên sứ bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh, chiết xạ ra ánh sáng lợi hại. Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở sau xe, hơi nghiêng mặt cười, trò chuyện với chủ tịch hiệp hội rượu vang. Nghe nói địa phương khách sạn của chúng ta không xa, có phong thổ cực giống như vùng Bordeaux. Tôi hết sức kinh ngạc nhưng không nghĩ đến chủ tịch tiên sinh tin tức linh thông như vậy, thật bội phục. Chủ tịch hiệp hội rượu vang ngồi cạnh Tưởng Vĩ Quốc cũng hơi tươi cười, dùng giọng điệu nhiệt tình nói, người Pháp chúng tôi luôn si mê rượu Bordeaux, càng có vì có được mảnh đất thần kỳ kia mà vô cùng kiêu ngạo, bởi vì đó là lễ vật thượng đế tặng cho chúng tôi. Tự chúng tôi đều cho rằng trên thế giới này không có khả năng tồn tại địa phương nào có được phong thổ như Bordeaux, cũng sẽ không thể phục chế. Nhưng trong thời gian chúng tôi đến đây lại nghe được có một mảnh đất như thế, tự nhiên cảm thấy hết sức thần kỳ và kinh ngạc. Nếu như thật sự tồn tại mảnh đất này ở Trung Quốc thì giới do nho nghiệp sẽ nhất định xảy ra biến hóa lật trời. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này thì hơi cười, khẽ nâng mí mắt, liếc về phía Trang Tinh Vũ vẫn đang ngồi trầm mặc. Ông ta từ lúc tới đến nay vẫn trầm mặc như vậy, giống như có tâm sự nặng nề. Tưởng Vũ Quốc tỏ vẻ không vui, trầm giọng gọi, Tinh Vũ. Trang Tinh Vũ vẫn như cũ ngồi bên cửa sổ xe, đôi mắt xoay tròn, khẩn trương, nhớ tới sáng nay vừa trở lại khách sạn, sau khi chơi cờ cùng Dai Dai, thì thấy Tưởng Vĩ Quốc đang đi đàm phán cùng thành viên Hiệp hội Rượu Vang, bao gồm Vitas, Lauren, còn có George Phu Nhân, đông đảo mọi người đi ra khỏi khách sạn, muốn đi đến chủ nho giàu có họ Chu. Ông còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì, đã bị Tưởng Vĩ Quốc kêu cùng lên xe, chuẩn bị xuất phát. Tình Vũ. Âm thanh hơi cao trong buồng xe vang lên. Bí thư trưởng thoáng nhìn về phía Trang Tình Vũ. Ừ. Trang Tình Vũ lúc này mới hơi cười, vươn tay nhẹ chỉnh âu phục, nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Nghĩ cái gì mà bộ dáng như vậy? Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía Trang Tình Vũ nhàn nhạt hỏi. À ừ. Trang Tình Vũ tức khắc mặt bộc lộ mấy phần xin lỗi, lại giả vờ nhẹ nhõm cười, nhìn Tưởng Vĩ Quốc cùng chủ tịch hiệp hội giải thích. Tôi kỳ thực không quá tin quốc nội chúng ta có mảnh đất phong thổ như vùng Bồ Đâu, bởi vì đây căn bản không phù hợp logic của vỏ trái đất. Mặc dù Trung Quốc chúng ta đất rộng của nhiều, đặc sắc gì không thiếu, nhưng Bồ Đâu thì đúng là một địa phương mà người thần mê người mà thần bí, không có khả năng có thể phục chế. Chủ tịch hiệp hội rượu vang nghe lời này mỉm cười. Đoàn xe hàng hàng chạy qua khiến con đường Ngô Đồng trở nên bụi bặm. Lãnh Mặc Hàn đợi đoàn xe chạy qua, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về đoàn xe hơn 10 chiếc phía trước, tập trung nhìn kỹ bảng số. Tuy không phát hiện khác thường nhưng vẫn như cũ cảm giác không ổn. Đôi mắt xoay vòng, tay nắm thành quyền muốn gọi điện nhờ đám Đỗ Uy cẩn thận kiểm tra một chút. Nhưng bởi vì từ khi tới đây, đám Đỗ Uy vì an toàn của Đường Khả Hinh mà khởi động vệ tinh quấy nhiễu hệ thống, cho nên trừ phi có dãy số đặc biệt của Đường Khả Hinh, nếu không các thiết bị thông tin di động toàn bộ đều là số 0. Nghĩ tới đây, Lãnh Mặc Hàn lập tức bước nhanh hơn, nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ về Chu Gia, muốn tới đó kiểm tra một chút. Lúc này là giữa trưa, trong thôn có rất nhiều tiểu hài tử nhao nhao chạy ra đùa nghịch, thậm chí theo ba mẹ cùng đến Chu Gia làm tán công trong vườn nho. Nhưng có một nam tiểu hài vừa mới cao hứng bừng bừng muốn chạy trốn qua đường hầm tiến vào nho viên thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động dị thường dễ nghe. Đôi mắt mở to chợt sáng ngời, xoay người tò mò nhìn khắp nơi tìm kiếm tiếng chuông từ nơi nào đó truyền ra. Nhìn trái nhìn phải, tiểu nam hài tử cư nhiên phát hiện chuông điện thoại di động đã từ dưới mô đất nhỏ truyền đến. Phía trên mô đất còn cắm một cây gậy gỗ. Hắn liền tò mò chạy tới, ngồi xổm vươn tay đào đào thì thấy một cái điện thoại. Tiểu nam hài tử mắt sáng ngời, vui vẻ tức khắc cầm lấy di động, phất tay kêu to: "Mẹ, con đào được một cái điện thoại di động này." Lúc này, một vị phụ nhân đứng dưới giàn nho đang dùng túi nhỏ trong suốt bọc lấy từng chùm nho no đủ. Nghe con trai gọi, bà liền xoay người nhìn con trai tay cầm một chiếc di động màu đen, vui vẻ hướng bà vẫy vẫy. Bà lập tức nói: "Di động này đào được từ đất nhà Chu Gia, con nhanh trả lại Chu Gia Gia đi." "Vâng." Tiểu nam hài vừa nghe lời này cũng nhu thuận cầm di động như chú khỉ nhỏ chạy về phía Chu Gia. Lúc này Lãnh Mặc Hàn đã trở lại tiền viện Chu Gia, nhìn đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành biết chuyện anh và Tiểu Nhu thì cực kỳ vui vẻ. Nhất là Chu Trường Dũng càng cười ha hả, vô cùng đắc ý hài lòng, vỗ vai con rể hết sức cao hứng nói: "Ta nói con gái của ta là đứa nhỏ khúc phúc khí, các ngươi chính là có duyên phận. Mặc Hàn, con sau này có thời gian nhất định phải thường đến chúng ta uống rượu với nhau." Lãnh Mặc Hàn đứng một bên cũng mỉm cười tôn kính gật đầu: "Bác Chu yên tâm, Tiểu Nhu cho dù có ở Pháp con cũng sẽ an bài người tốt qua bên đó bảo và hệ cùng chiếu cố cho cô ấy. Tương lai con cũng sẽ thường xuyên đến đây thăm bác cùng bác gái, còn có chị gái và anh rể." Lời này nói ra, Lâm Phượng Kiều, Chu Tiểu Tình còn đám Trương Hoa tất cả đều nhao nhao vui sướng cười rộ cả lên. Chu Trường Dũng càng cười đến toe toét, vươn tay kéo vai Lãnh Mặc Hàn nói: "Tốt, con sau này nhất định phải thường đến. Từ nay về sau con là con rể của Chu Trường Dũng ta, tất cả của ta hết thảy đều là tùy con dùng, tự nhiên mà dùng." "Kìa bác khách khí rồi. Bác có thể gả Tiểu Nhu cho con chính là phúc khí lớn nhất trong đời con. Tiểu Nhu lại để lại khế đất của nơi này cho con, bây giờ con trả lại cho bác." "Ây, chuyện khế đất chúng ta bàn sau." Chu Trường Dũng kéo tay vai Lãnh Mặc Hàn, lập tức cảm xúc dâng trào, nhìn về phía thôn dân đang nhiệt liệt chạy đến, nhất thời hài lòng vỗ ngực kêu to: "Hôm nay Chu gia ta vui vẻ. Con gái ta mặc dù xuất ngoại, thế nhưng lại tìm được một người con rể hết sức hài lòng cho ta. Đây là hỷ sự, thiên đại hỷ sự. Để ăn mừng hỷ sự này, Chu gia ta toàn bộ bày tiệc, mời thôn 3 ngày 3 đêm, đem tất cả những thứ tốt nhất, toàn bộ dùng để chiêu đãi mọi người. Trương Hoa, chuẩn bị bàn. Dạ vâng thưa cha. Trương Hoa tức khắc tươi cười đi chuẩn bị. Lãnh Mặc Hàn vừa mới muốn ngăn cản Chu Trường Dũng, lập tức bị bọn Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai thoáng cái nhào tới bên trên người, kéo bờ vai hài lòng kêu lên: "Tiểu tử cậu, thật vô dụng, đuổi theo người ta lại còn để cho người ta chạy." "Hay thật không đúng à?" Tào Anh Kiệt cũng thoáng cái nhào tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, vươn tay kẹp chặt cổ của anh khiến anh hít thở không thông, mới cười rộ lên nói: "Con rể Chu, nửa người dưới của cậu không dùng được, có phải rất ủy khuất hay không?" "Cút đi, cút đi." Lãnh Mặc Hàn bị bọn họ làm cho không thở nổi, nhanh chóng thoát khỏi tay bọn họ. "Này, lúc cậu vừa chạy đi thật khẩn trương chết tôi sợ cậu tìm không được á." Tô Lạc Hoành lại nhào tới trước mặt anh, kẹp cổ, lại muốn đùa anh. Lúc này, viện tiền của Chu gia đã vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người tới chúc mừng Chu Trường Dũng, Lâm Phượng Kiều càng là mừng rỡ không khép miệng mà chào hỏi khách khứa. Trương Hoa thậm chí nghe theo cha vợ phân phó, gọi điện thoại thông báo cho họ hàng của Chu gia đến uống rượu. Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng của một nam tiểu hài cầm di động chạy tới kêu to: "Chu gia, Chu gia, chúng cháu chào đào được di động ở trên đất của bác này." Lời này vừa nói, mọi người nhao nhao kỳ quái nhìn về phía trước. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng xoay người, liền phát hiện tiểu nam hài tay cầm di động chính là điện thoại của Trang Hạo Nhiên ngày đó chôn dưới đất. "Đây là di động của ai?" Chu Trường Dũng kỳ quái nhìn di động màu đen hỏi. "Dạ là của tổng tài chúng tôi." Lãnh Mặc Hàn lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng cầm di động, vừa nhìn thấy cuộc gọi của Tưởng Thiên Lỗi, anh lập tức ấn nút nghe. "Alo, Tưởng tổng tài." Một chiếc Rolls Royce màu bạc như mũi tên lao về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, hai mắt chợt lóe, rốt cuộc có người nghe điện thoại. Nhưng anh lại nghe được âm thanh của Lãnh Mặc Hàn, lập tức lửa giận ngút trời, mang theo khí thế của tổng tài chưa từng có phẫn nộ kêu to: "Tập đoàn Hoàn Á, hơn 120 vạn công nhân, một tổng tài, bốn phó tổng tài, tự nhiên vào lúc này nguy cấp một chút cũng không thấy mặt, thuê các cậu có lợi ích gì?" Thôn Trang, đường Đồng Du sâu thẳm vắng vẻ, phanh một trận trời rung động tiếng vang, giống như bầu trời một trận sấm rền, dọa mọi người sợ hãi nhảy dựng lên. Số lượng phi cơ trực thăng tức khắc xoay tròn, bay tới con đường cái yên tĩnh phía trước, vừa bay vừa tiếp thu tin tức, nói vài dặm phía trước có hơn 10 chiếc xe không rõ đang lái tới, đang thẩm tra, đối chiếu thân phận, xác nhận có người hay không. Hai người Đỗ Uy cùng Khương Vĩ ngồi trên máy bay, vừa đeo tai nghe tiếp thu tin tức, vừa trượt đương vị, máy bay xoay tròn rất nhanh bay về phía đoàn xe. Một đoàn xe màu đen chỉnh tề như quân đội, nhanh chóng theo trung lộ Đồng Du, rẽ hướng bên trái, trực tiếp chạy vào phạm vi Chu gia, chạy về phía con đường thật dài màu xanh đậm được quấn nho, dây nho quấn quanh. Lần đầu tiên là chiếc xe màu bạc Rolls Royce Tiểu Thiên Sứ lóe ánh sáng kim loại tôn quý. Bốn người Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, Lãnh Mặc Hàn nhao nhao cùng Chu Trường Dũng và những ánh mắt hiếu kỳ của người trong thôn nhanh chóng đi về phía những chiếc xe đang dừng, mặt bộc lộ biểu tình tôn kính cùng khẩn trương. Số lượng Mercedes màu đen nhao nhao phanh gấp ở trước cây long nhãn. Bên trong đi ra hơn 10 người, vóc dáng cao lớn, mâu quang lợi hại. Hai vệ sĩ biểu tình nghiêm cẩn, đang nhao nhao trầm mặc rất nhanh, nhìn khắp mọi nơi xung quanh, mới tức khắc lên phía trước, mở cửa xe, thập phần tôn kính gọi: "Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng quần ngân kim hoa, khí thế tràn ngập xuống xe, hai tròng mắt lóe sáng, ánh sáng lợi hại mà phẫn nộ. Bọn Lâm Sở Nhai sợ đến vỡ đảm, có chút lạnh, nhào nhào cúi đầu, tôn kính gọi: "Dạ, Tổng giám đốc." Phanh một tiếng, Tưởng Thiên Lỗi tự mình vươn tay đóng cửa xe, rung động, tức giận đến phổi muốn nổ tung, hai tròng mắt lóe ra lửa giận kịch liệt, bước nhanh về phía mấy con súc sinh trước mặt, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, lúc này mới đem theo lửa giận từ đêm qua đến sáng nay cùng nhau toàn bộ bộc phát, nóng mắt mắng thẳng: "Trước không có nói mấy súc sinh các người, từ khách sạn Á Châu khiến cho từ trên trời rơi xuống, gà bay chó chạy. Đối với các người bình thường hành động cuồng vọng, tôi đều mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng các người tự cho là tổng giám đốc Trang, tôi sẽ không thu thập được các người sao? Trận hỏa khí này xông thẳng đến. Bốn người bọn Tô Lạc Hoành cùng Lãnh Mặc Hàn một tiếng cũng không dám hử, đều khẩn trương, căng thẳng cúi đầu. Hết tập 228. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.